Thuật sư sổ tay, chương 271 gối đùi đánh giá chỉ nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết không, nghe nói, tại tử vong trước một cái chớp mắt thuật sư linh hồn sẽ tiến vào một cái tên là cực lạc mộng cảnh. Trạng thái, nằm trên mặt đất Ashley mở ra một con mắt trông thấy An Nam ngồi xổm ở bên cạnh mình. Màu tím tất chân dài đem mềm mại đại bạch thỏ ép tới ra bên ngoài chen, váy ngắn cũng không có đưa đến ngăn cản ngoại địch tác dụng, ngược lại làm cho người dâng lên chinh phục tìm kiếm khát vọng. An Nam ung dung nói ra, cực lạc mộng cảnh, bên trong thời gian là vô hạn, thuật sư ở bên trong sẽ tẩy đi tất cả ký ức một lần nữa trải qua một lần nhân sinh. Không qua cùng hiện thực không đồng dạng, cực lạc mộng cảnh, bên trong hết thảy sự vật phát triển đều sẽ như thuật sư chỗ chờ mong phát triển, ưa thích người sẽ thích mình, muốn đồ, vật đều có thể được đến, chán ghét người lập tức chết bất đắc kỳ từ. Thuật sư có thể chủ tể trong mộng cảnh tất cả mọi người vận mệnh tùy tâm sở dục cực lạc vô biên. Còn có loại chuyện tốt này. Ashley nhịn không được cười, lại đau đến run rẩy một cái. Ta cũng sắp chết qua mấy lần, làm sao liền một lần đều không thể nghiệm qua. Ngươi làm sao sẽ biết bây giờ không phải là ngươi. Cực lạc mộng cảnh, đây, An Nam học Ashley như thế nháy mắt cười nói. Cực lạc mộng cảnh, chỉ sẽ xuất hiện tại tử vong trước một cái chớp mắt, làm mộng cảnh kết thúc liền mang ý nghĩa thuật sư nhất định tử vong. Ashley, ngươi biết thuật sư sau khi chết linh hồn sẽ đi nơi nào sao? Địa ngục, Ashley thử dò hỏi, bất quá ta nghe nói thần chủ thiên quốc giống như cũng sẽ tiếp nhận linh hồn di dân. Không sai, liền là địa ngục cùng thiên quốc, An Nam nói ra, mà quyết định ngươi đi địa ngục vẫn là thiên quốc chính là ngươi tải. Cực lạc mộng cảnh, bên trong hành động, nếu như ngươi ở trong giấc mộng vẫn thành kính, dựa theo thần chủ ý chỉ vượt qua cả đời, vậy ngươi liền có thể thăng nhập thiên quốc. Nhưng nếu như ngươi ở trong giấc mộng tùy ý làm bậy túng dục hưởng lạc, vậy ngươi liền sẽ rơi xuống địa ngục. Ashley, nếu như là ngươi, ngươi muốn một cái chớp mắt vui vẻ vẫn là vĩnh thế hạnh phúc. Ta có thể hay không chết, ngươi biết ta tại sao phải nói cố sự này à, Ashley? An Nam hai tay chống lấy cái cằm cùng nằm trên mặt đất Ashley đối mặt. Mặc dù ta không cách nào thăm dò đến các ngươi đi qua, nhưng từ Bokkin tiên sinh cùng Harvey tiên sinh trong lời nói, ta đại khái đoán ra ngươi cùng bọn hắn là bạn tù quan hệ, đồng thời trước đó không lâu vượt ngục đào vong, cuối cùng xuyên qua hư cảnh đường nối đi vào tin mừng. Cũng bởi vì dạng này, ta đối với các ngươi đạo đức hạn cuối sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chính vì vậy, Harvey tiên sinh cùng Bokkin tiên sinh có thể nói cho ta một kinh hỉ, nếu dùng sự vụ sở nhân viên yêu cầu đến xem, bọn họ đạo đức trình độ đã vượt qua trong nghề đồng đều giá trị. Cái kia hẳn là các ngươi một chuyến này thật không có phẩm đi. Nếu như nói bọn họ hai vị là kinh hỉ, cái kia Ashley ngươi cho ta chính là kinh hãi. An Nam liếc một chút Ashley trên mặt máu ứ đọng. Ta là thật không nghĩ tới, ngươi thế mà dùng nghỉ ngơi đánh để hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì nghỉ ngơi đánh, ta là thật đánh không lại à, Ashley nói chuyện dùng sức chút kéo tới trên mặt máu ứ đọng, đau đến nhe răng trợn mắt. Đây chính là thú nhân à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài so ta nặng chưa kể tới, nó còn giống như học qua thuật cận chiến, may mắn ta nắm chảo phe phái cũng có cảnh giới nhất định, không phải thật đúng là đánh không chạy nó. Không có nhục sứ mệnh ta hoàn thành ngươi bàn giao nhiệm vụ thắng được gọn gàng mà linh hoạt. Quảng cáo, ngươi đem mình bộ này tôn dung xưng là thắng. An Nam có chút im lặng, thắng bại nhiều lắm thì chia 3-7 đi. Làm sao mới 7 thành? 7 thành là đối diện, 3 thành mới là ngươi. An Nam đem Ashley nâng đỡ, Ashley 10 điểm tự nhiên đưa tay khoác lên bả vai nàng trên, cả người trọng tâm ngang nhiên xông qua. Từ Phi Nga tức giận nói. Ta lát nữa đến đập tấm hình, tình cảnh này nhất định có thể chứng minh ta là thật tâm hợp tác với các ngươi, cho dù là Bokkin tiên sinh cũng không cách nào chỉ trích ta đem bọn ngươi làm thành nô lệ nào có chủ nô vị nô lệ. Ashley cười nói, người đây chính là xem thường Igola, nó chỉ là tại đạo lý đối với mình có lợi thì mới giảng đạo lý, nếu như đạo lý đối với mình có hại, vậy hắn liền sẽ sử dụng. Song trọng tiêu chuẩn, logic sai lầm, nói sang chuyện khác, các loại kỳ tích đến nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ trích ngươi. Đối với lừa gạt sư tôi nói, đạo lý há lại như thế không tiện chi vật. Ngược lại là có thể lý giải. An Nam hừ một tiếng. Người không cách nào phản bội mình lợi ích lập trường, đạo lý chỉ là đại đa số người đều tán thành có lợi chung nhận thức. Nếu như chung nhận thức đối với mình có hại, vậy cũng không cần thiết thừa nhận. Chính là bởi vì tự tư là nhân chi thường tình, cho nên ta mới không có thể hiểu được ngươi vừa mới vì cái gì không cần thuật sư lực lượng đánh thắng thú nhân đây. Ta dùng Ashley nói ra. Ta cường hóa ra mình lực phòng ngự, chỉ là không nghĩ tới thú nhân cơ sở lực công kích cao như vậy. Ngươi kiếm thuật kỳ tích đây, ngươi phòng ngự kỳ tích đây, An Nam nói ra, dù là không cần kỳ tích ngươi chỉ muốn xuất ra dấu ở trên người kiếm, dùng bình thường nhất kiếm thuật thuật linh đều có thể đem đối phương dọa đến quỳ xuống. So sánh với người bình thường, nó làm vì sinh sản thuật sư càng có thể minh bạch chiến đấu thuật sư kinh khủng. Làm sao ngươi biết ta kiếm dấu ở trên người? Ashley hơi kinh ngạc, nó chưa bao giờ tại tin mừng quốc độ bại lộ qua mình khẩu Phật tâm xà. Làm kiếm thuật sư, người bất cứ lúc nào đều không có mang theo kiếm khí, cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. An Nam liếc nhìn hắn một cái, từ thủy tinh khuyên tai lắc ra lóa mắt vầng sáng. Bất luận cái gì khí giới thuật sư đều sẽ tùy thân đeo vũ khí, giống mũ đỏ loại kia toàn thể phụ xây súng thuật bộ đội, càng là tắm rửa đều sẽ mang theo súng giới. Vậy các nàng đi thời điểm, vì cái gì? An Nam đánh gãy nó nhàm chán chủ đề kéo dài. Người vì cái gì không bại lộ mình thực lực chân thật, ngược lại giống người bình thường theo đối phương đánh lộn. Ta không phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Người có phải hay không không phải muốn ta lệnh cho ngươi, ngươi mới bằng lòng nghiêm túc trả lời vấn đề. Kém chút quên ngươi bây giờ có thể đối ta muốn gì cứ lấy. Ashley nói lầm bầm, nha ta chỉ là không muốn khi dễ người thôi. Dù sao cố ý tìm hắn để gây sự liền đã là lạ, còn cần thuật sư lực lượng trấn áp, cái này chẳng phải đơn thuần chỉ là một cái người xấu sao. Ta trước kia lúc làm việc đồ bỏ đi cấp trên cũng sẽ an bài ta một số đặc biệt xuẩn đặc biệt tội nhân nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì kiếm miếng cơm ăn ta cũng chỉ có thể kiên trì hoàn thành. Bởi vì ta biết coi như ta không làm cũng sẽ có người khác tới làm. Mà nếu như là ta đến lời nói, ta chỉ ít có thể lấy đem tổn thương hạ thấp thấp nhất. Tà giáo thủ lĩnh ngừng lại, thực cũng không giảm thấp bao nhiêu, dù sao ta vừa mới thế nhưng là dùng vô ảnh cướp đem thú nhân bị đá bay lên. Được được, An Nam nói ra, cho nên ngươi đang chỉ trích an bài nhiệm vụ đồ bỏ đi cấp trên ta sao? Đồ bỏ đi cấp trên chỉ là một cái tỉ dụ. Ashley nhún nhún vai, người sống một đời, người kiểu gì cũng sẽ cùng người khác lên xung đột, tổng có cái gì tồn tại sẽ ép buộc người tổn thương người khác, thí dụ như sinh hoạt, thí dụ như dục vọng, thí dụ như lập trường, thí như người nhà. Đương nhiên, cũng thí dụ như đại tiểu thư ngươi, ta hiện tại không có cách nào phản kháng ngươi, mà lại trừ ta bên ngoài, ngươi còn có nó người chấp hành. Ashley từ tốn nói, đã dạng này, vậy ta liền dùng mình phương thức để hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia thú người nhiều nhất sẽ ở tối nay lúc ngủ suy nghĩ như thế nào càng tốt hơn chỗ ra quyền đánh bại ta, đợi đến buổi sáng ngày mai nó liền sẽ quên trận này ẩu đả. Nếu như ta dùng thuật sư lực lượng tự dưng ức hiếp nó sợ không phải đến trước khi chết đều quên không ta cho hắn tạo thành sỉ nhục. Lúc này thời điểm bọn hắn đã ly khai trường học, An Nam ấn chìa khóa xe, để lơ lửng xe mình chạy tới. Nó theo ngươi liền chủng tộc cũng khác nhau, bề ngoài cũng không lấy ngươi ưa thích, theo ngươi cũng không có giao tình, ngươi tại sao phải nhất dùng phiền phức phương thức trợ giúp nó. Hắn trước đó cũng không đắc tội ta tại sao phải tàn nhẫn nhất phương thức tổn thương nó. Hai người không nói gì chậm đợi thẳng đến lơ lửng xe đến, An Nam chủ động tiến vào hàng sau, ra hiệu Ashley ngồi đến bên cạnh. Ashley, ngươi còn nhớ rõ, cực lạc mộng cảnh, cố sự sao? An Nam nói ra, ta vẫn luôn cảm thấy cực lạc mộng cảnh rất không công bằng, bởi vì ta nhận biết tuyệt đại đa số người, bọn họ đều là không cách nào thông qua mộng cảnh khảo hạch tiến vào thiên quốc nhưng cũng không có hỏng đến rơi vào địa ngục. Ta cũng giống vậy, cực lạc mộng cảnh cố ý sáng tạo một cái nhưng để phát tiết tà ác hoàn cảnh, móc ra mọi người trong lòng dục vọng từ mà luận chứng bọn hắn hẳn là muốn rơi vào địa ngục. Đây chẳng qua là một loại ngạo mạn, tựa như thuật sư dùng sức mạnh ức hiếp phàm nhân, thần chủ dùng mộng cảnh đến đùa giỡn chúng sinh. Nhưng ngươi không đồng dạng, Ashley, An Nam nói ra, ngươi không ở vào ở giữa thái chúng sinh. Ta có rất mãnh liệt dự cảm, tại ngươi cực lạc trong mộng cảnh, hoặc là người hạnh phúc thiên quốc, hoặc là khó mà tưởng tượng nổi ngục. Người sẽ đứng ở thiên chi trên, hoặc là trở thành thần chi địch. Phi thường cảm kích đại tiểu thư coi trọng, nhưng ta chỉ là một cái không có tiến vào bất luận cái gì bảng danh sách không tinh thiên tài. Ashley một mặt bình tĩnh cũng không muốn ăn An Nam vẽ bánh nướng. Mặc kệ thiên quốc còn là địa ngục ta đều không muốn đi. Hừ, An Nam phát ra mềm mại giọng mũi, đập đập bắp đùi mình. Nằm xuống, An Nam gọi ra thủy liệu thuật linh, người không cần trị liệu không? Trở về để Grab trị liệu cho ngươi cũng có thể. Quảng cáo, đừng tưởng rằng ngươi là ta cấp trên liền có thể quấy rối ta. Ashley một bên nói một bên ngủ lấy gối đùi. Nhấp nhô từ la lan hương khí, về kép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn ngập co giãn đùi, tất chân trơn nhãn cảm nhận. Còn có thể. Trong bất chi bất giác, Ashley cũng có được phong phú gối đùi kinh nghiệm. Kiếm cơ gối đùi, Freyer gối đùi, hiện tại tăng thêm đại tiểu thư gối đùi, có thể nói là lẫn nhau có thắng bại tương xứng. Kiếm cơ tại gối đùi lúc biết ca hát, Freyr tại gối đùi lúc lại giúp hắn móc lỗ tai. Đại tiểu thư mặc dù không có gì thêm điểm kỹ năng, nhưng nàng hiện tại là Esli cấp trên, chỉ là điểm ấy liền để người không thể không giơ ngón tay cái lên. Ngay tại Esli ở trong lòng soi mói thời điểm, An Nam một bên trị liệu nó máu ứ động vừa nói. Như vậy hiện tại trở về sao? Vẫn là nói ngươi muốn mua chút gì? Esli khẽ giật mình, nhiệm vụ đã kết thúc. Kết thúc, An Nam cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ an bài cho ngươi cái gì rất khó khăn sự tình sao? Ngươi cũng chẳng qua là muốn hướng trong trò chơi nạp tiền, ta luôn không khả năng cho ngươi đi giết người. Chỉ ít sẽ không để cho ngươi tự mình động thủ. Vậy ngươi tại sao phải để cho ta đuổi đi cái kia thú nhân? Ngươi rất hiếu kỳ, Esli bỗng nhiên ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn xem An Nam. Nếu như Harvey cùng Igola đều hiếu kỳ lời nói, vậy ta cũng giống vậy. Dù sao, đây mới là ngươi tối nay mang ta đi ra mắt a. An Nam đem hắn kéo trở về nằm xuống, tiếp tục thoải mái nhàn nhã giúp hắn trị liệu thương thế, lại không có trả lời nó vấn đề. Mặc dù không biết đại tiểu thư là thái độ gì, nhưng Esli trước mở to hai mắt nhìn cái thoải mái. Cái này từ thủy tinh khuyên tai thật to lớn tốt tránh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.